gocchuyenaudio.com, Tiêu và lý tưởng của họ. Cô muốn mẹ biết họ tuyệt đối không phải là kiểu nhất thời nông nổi không hề có kế hoạch đã mở công ty. Đáng tiếc là mẹ cô ngoan cố, bất kể cô nói gì bà cũng không chấp nhận. Hơn nữa còn có thể moi móc một đống lý do phản bác từ mọi góc độ. Cuối cùng Chu Vận cũng nổi nóng. Con mặc kệ mẹ có chấp nhận hay không, dù sao con đã quyết định rồi, tuyệt đối không thay đổi. Mẹ cô cười khinh, tuổi còn trẻ đừng luôn hờ tí là nói mấy từ như tuyệt đối, khẳng định sau này con sẽ biết bản thân mình ngây thơ và trẻ con đến cỡ nào. Chu Vận chưa bao giờ nói với Lý Tuân về thái độ của bố mẹ cô, cũng không hề muốn để cậu nhúng tay giải quyết những việc này. Bây giờ công ty đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, ngoại trừ thân phận là bạn gái, cô còn là trợ thủ của cậu. Cô luôn nói với mình cô phải giúp đỡ cậu, không nên tạo thêm phiền phức cho cậu. Trong lúc luẩn quẩn chưa có cách giải quyết, một buổi tối nào đó, mẹ cô bỗng thay đổi thái độ, cảm thấy hứng thú với công ty họ. Con sửa lại kế hoạch và phương hướng phát triển của công ty bọn con trong vòng vài năm tới, viết một bản kế hoạch, ngày mai mẹ phải đi ra ngoài, trở về muốn xem nội dung chi tiết. Chu Vận quả thật không dám tin vào tai mình, giống như thấy được hy vọng trong cảnh tuyệt lộ. Cô lập tức đóng cửa, bắt đầu tổng kết mọi chuyện không chia ra lớn hay nhỏ, không chỉ có phát triển công ty, thậm chí những dự án đã làm lúc trước cũng cho vào. Còn mẹ cô hoàn toàn không chờ đến hôm sau, bà chỉ nói với Chu Quang Ích chuyện gì đó, sau đó liền rời khỏi nhà ngay trong đêm. Chu Vận một lòng một dạ chú tâm vào bản kế hoạch, hoàn toàn không chú ý đến điều này. Mấy hôm sau, mẹ cô trở về, vừa vào cửa Chu Vận đã đưa bản kế hoạch mà cô sửa đi sửa lại vô số lần. Nào ngờ bà cầm lấy, chẳng buồn ngó đến đã thẳng tay ném sang một bên. Bà ngồi trên sofa, rót cho mình tách trà nóng trước rồi bưng tách lên nhìn con gái mình. Quan sát cô tỉ mỉ chốc lát mới cười nhạt nói, Chu Vận, con lại nhìn lầm nữa rồi. Cách chương.